Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 315, khiêu chiến bắt đầu. Ngoài ngàn dặm tension, xảy ra chuyện gì? Chu Vũ Kiệt cũng không biết. Giờ phút này hắn đi tới Tân Giang Xâm Lâm công viên. Nơi này đã sớm chuẩn bị xong một cái chuyên nghiệp chụp hình đoàn đội. Một thùng nước cùng với một ít bị giữ ấm tốt khối băng. Lâm Hữu Đức giấu tay rồi sờ trong thùng nước nước, vừa liếc nhìn bên cạnh thùng nhỏ bên trong mạo hiểm khói trắng vỡ tiểu băng khối. Nói: "Chu tổng, chờ một hồi quay chụp thời điểm, cũng không cần dùng quá lạnh nước đi. Này băng thêm vào, nước ấm cũng sẽ không lập tức hạ xuống, khi đó trực tiếp ngã xuống, hội tốt hơn rất nhiều. Ngươi thật là thông minh." Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, bất quá vẫn là lắc đầu nói: "Không cần, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch thi hành đi. Cái này ngày nhiệt độ đến gần 40 độ, dưới thái dương mặt, bị nước đá tưới một hồi cũng không có gì. Hậu thế băng dũng khiêu chiến, thật ra rất nhiều người đều là dùng loại này xáo lộ. Khối băng thả vào trong nước sau, yêu cầu một cái quá trình mới có thể đem nước ấm hạ xuống. Mà khoảng thời gian này, chỉ từ trong video nhìn là không nhìn ra, chỉ cần biểu diễn đúng chỗ, người bình thường cũng chia không ra thiệt giả. Nếu như chính là một cái bình thường người tham dự hạng mục này, loại này nửa làm giả thì cũng chẳng có gì. Vô luận như thế nào, cũng là một loại tuyên truyền từ thiện quá trình. Nhưng coi như băng dũng khiêu chiến người thứ nhất, bản thân vừa có không nhũ danh khí. Chu Vũ Kiệt bị tưới một thân video nhất định sẽ bị vô số người nhìn đến. Mà cái khác cũng có buôn bán đối thủ cạnh tranh. Có muốn tóm lấy danh nhân nhược điểm truyền thông hành nghề nhân viên. Còn có chuyên nghiệp nhà sinh vật học. Người bị nước đá tưới một hồi, cùng bình thường nhiệt độ nước tưới một hồi, thân thể phản ứng khả năng hoàn toàn khác nhau. Cho dù là tốt nhất diễn viên tới cũng chưa chắc làm giả. Nếu như làm giả bị bắt chứng cớ, vậy coi như ra thiên đại chỗ sơ hở, chẳng những hội tổn hại tự thân hiện tượng, liên đới băng dũng khiêu chiến hạng mục này cùng với thủy tích chu tương lai tìm cách cũng sẽ nhận được ảnh hưởng to lớn. Nếu muốn tham dự từ thiện, đương nhiên phải làm thật, dù sao chỉ là một thùng nước đá mà thôi, chính mình còn trẻ, loại này mùa hè buổi trưa đại dưới thái dương căn bản không phải chuyện. Qua 5 phút, nước đá chất hỗn hợp đã thành hình, nước ấm đã thấp tới tay không cách nào lâu dài bỏ vào. Mà mấy cái máy quay phim chuẩn bị xong, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã vào vị trí của mình, không có người ngoài tham dự. Chu Vũ Kiệt cũng chuẩn bị đích thân tưới chính mình. Đầu điều công ty nội bộ, không người nào nguyện ý đem nước tưới đến Chu Vũ Kiệt trên đầu. Mời tới chụp hình đoàn đội cũng không chịu. 3, 2, 1, bắt đầu. Chụp hình đoàn đội bắt đầu làm phim lên. Bên trong khu vực này, tất cả mọi người đều an tĩnh. Chu Vũ Kiệt đối mặt nụ cười, hướng về phía máy quay phim nói: "Chú ý bệnh ung thư máu nhi đồng. Theo ngươi ta bắt đầu. Mọi người khỏe, ta là Thượng Hải thị đầu điều công ty Chu Vũ Kiệt. Bệnh ung thư máu là một loại khiến người nghe mà biến sắc tật bệnh. Mà khi loại bệnh này xuất hiện ở mới vừa sinh ra anh ấu nhi trên người lúc, là một cái gia đình to lớn tai nạn, là tất cả người thống khổ bắt đầu. Trước mắt, nước ta trung bình hàng năm mới bạc màu huyết bệnh ước là 2 vạn người. Đa số là cấp tính bệnh ung thư máu. Bệnh ung thư máu nhi đồng trung bình người mắc bệnh tuổi tác là 3, 4 tuổi. Tại lúc trước, loại bệnh này là bệnh bất trị, mà bây giờ chỉ cần thông qua hợp lý chữa trị, 90% có thể hóa giải, 70% có thể chữa trị. Chữa trị sau 5 niên tỷ số sống sót cao đạt 80%. Có thể nói, kỹ thuật y liệu tiến bộ, có thể nói là cứu vớt hàng ngàn hàng vạn gia đình. Nhưng mà, mặc dù bệnh ung thư máu có thể trị, nhưng tiền chữa bệnh quá cao. Vô luận là hóa chất trị liệu vẫn là truyền thống chữa trị, đều cần tiêu phí cách xu tài chính, ít thì 40-50 vạn, nhiều thì trên 1 triệu. Một ít chuyên hạng chữa trị dược vật, như nhập khẩu dược cách liệt vệ, một năm có thể ăn tiến 2 thành thị một bộ nhà ở. đối với gia đình bình thường tới nói. Đây là nhất bút không cách nào gánh vác cách xu tài chính. Quan ái nhi đồng, là chúng ta mỗi người tại xã hội này bên trong hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Bọn họ là tất cả gia đình hy vọng. Bắt đầu từ hôm nay, ta đại biểu Thủy Tích chủ, phát động trận đầu băng dũng khiêu chiến. Chờ một hồi, ta sẽ đem này bồn mang theo nước đá, từ trên xuống dưới tưới đến trên người của ta. Sau đó, ta sẽ khiêu chiến ba người tới tiến hành giống vậy cách chơi. Nếu như hắn đồng ý, như vậy khiêu chiến sau đó, hắn cũng có thể khiêu chiến ba người. Mà nếu như không đồng ý, như vậy thì yêu cầu hướng Thủy Tích chủ, băng dũng khiêu chiến chủ khoản quỹ, tài khoản quyên tiền 100 nhân dân tệ. Những tiền này trong tương lai, hội chuyên hạng dùng cho trợ giúp mắc có bệnh ung thư máu gia đình nghèo khốn nhi đồng. Giúp bọn hắn đi ra tật bệnh, trợ giúp bọn hắn giành lấy cuộc sống mới. Sau khi nói xong, Chu Vũ Kiệt không có chút gì do dự, trực tiếp đem một thùng nước đá từ trên xuống dưới tưới đi xuống. Lạnh giá, đâm ra, thấu xương cảm giác lập tức để cho Chu Vũ Kiệt sai điểm run lên. Toàn thân cao thấp, cảm giác không ít địa phương đều tê dại. Đây chính là mắc tiệm đống chứng, bộ phận cảm giác. Đáng tiếc hậu thế cái này sáng tạo, bị chính mình sớm mượn. Hơn nữa tiệm đống chứng chung quy chỉ là tiểu quần thể. Luận số lượng hay là so với không được bệnh ung thư máu. Sớm nổ hoạt động này, có thể kích thích toàn bộ quốc nội từ thiện hoàn cảnh. Đồng thời Thủy Tích chủ sớm ngày thành kích thước, cũng có thể cứu vãn càng nhiều người. Bất quá chung quy tước đoạt bộ phận này người khả năng nhận được chú ý. Chu Vũ Kiệt vẫn là quyết định chờ đến tương lai chính mình không thiếu tiền thời điểm. Có thể lại đặc biệt quyên nhất bút tài chính trợ giúp những thứ này đoàn thể. Hơn nữa Thủy Tích chủ cũng có thể hướng bộ phận này người mắc bệnh nghiêng về. Bất quá hẳn là chỉ giới hạn ở quốc nội. Qua ước một phút đồng hồ sau, da thịt bắt đầu khôi phục cảm giác. Bên ngoài nóng bức nhiệt độ bắt đầu khôi phục bị đông cứng da thịt. Bất quá chụp hình cũng không có kết thúc. Chu Vũ Kiệt lau mặt một cái lấy nước rồi nói ra. Băng dũng khiêu chiến đã kết thúc. Hiện tại, ta khiêu chiến Baidu chủ tịch Lý Ngạn Hồng. Nước ta chứ danh âm nhạc ca sĩ Chu Kiệt Lôn cùng với thể dục cự tinh Diêu Tên. Bị người khiêu chiến yêu cầu tại trong vòng một ngày tuyên bố tự lựa chọn. Nếu như quyên tiền, tu tiêu cùng fan letter lên, đều có Thủy Tích chủ liên tiếp. Nếu như lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến, như vậy thì xin đem video quay chụp xong, đăng lên tu tiêu. Chúng ta hội hoàn chỉnh đả thông hết thảy các thứ này đều truyền bá liên. Để cho cả nước dân trên mạng tới giám đốc hết thảy các thứ này. Quay chụp xong, mấy vị trợ lý lập tức đưa tới đã sớm chuẩn bị xong khăn lông khô. Chu Vũ Kiệt lau xong sau hỏi, quay chụp như thế nào đây? Cũng không tệ lắm, chúng ta hội chuẩn bị xong mấy cái phiên bản. Đến lúc đó Chu Tổng ngài xác định rõ sau, chúng ta làm tiếp tu tập. Nhiếp ảnh gia nói, tu tập thì không cần. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, buổi chiều đem video truyền cho ta. Hôm nay cái video này thì sẽ đến trên mạng đi. Án chiếu kế hoạch, bị khiêu chiến ba người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mà đầu điều chuẩn bị cũng hiển nhiên không chỉ như này. Tại nhân sĩ chuyên nghiệp cùng với ba vị bị người khiêu chiến thương nghị bên dưới. Phía sau 9 vị người đầu tư danh sách cũng bị định đi xuống. Đều là một ít cùng đầu điều quan hệ không tệ. Hoặc là cùng bị người khiêu chiến quan hệ không tệ người. Lại đều có mỗi người lĩnh vực danh tiếng. Giao tiếp sau đó, bọn họ đều đáp ứng. Mà này mười mấy cái danh nhân đồng thời tiếp nhận băng dũng khiêu chiến video sau khi chuẩn bị xong. Tu tiêu sẽ dốc toàn lực thúc đẩy. Lấy tránh bình cộng trang đầu đề cử cộng album trang bìa. Đồng thời hướng toàn bộ người sử dụng đẩy đưa. Mà fan letter coi như xã giao phần mềm. Sẽ không như vậy cưỡng ép đẩy đưa tin tức, nhưng là hội căn cứ Big Data, đối với thích IT ngành nghề giải trí, thể dục ngành nghề người sử dụng đẩy đưa điểm loại tốt video. Lấy trong thời gian ngắn nhất thu được chú ý, ngay cả quay chụp như thế nào đây? Thật ra cũng không trọng yếu, cũng không phải là đóng phim, chân thực là được, nhiếp ảnh ra thấy vậy sau lập tức đáp ứng nói. Không thành vấn đề. Sau một tiếng ta liền có thể làm tốt. Ok, chúng ta trở về đi thôi. Chu Vũ Kiệt hướng về phía chỗ có người nói. Này, trên người mặc dù đã không lạnh, nhưng toàn thấp vẫn là rất khó chịu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.